Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về kinh nghiệm thứ tư. Nếu có thể được, hãy trở thành người đầu tiên. Khi hỏi về KFC, ai cũng biết rằng KFC là chuỗi nhà hàng thịt gà ăn nhanh đầu tiên. Thử hỏi bất kỳ người tiêu dùng nào rằng nước ngọt chứa cola nào là số 1 hay nước sốt cà chua hiệu gì là ngon nhất. Chắc chắn, câu trả lời nhận được sẽ là Coca-Cola, là nước ngọt tuyệt vời, còn nước sốt cà chua thì không ai qua Heinz. Đó là lý do tại sao các thương hiệu như Coca-Cola và Heinz luôn là người dẫn đầu trên thị trường. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều tin rằng sản phẩm hay dịch vụ có chất lượng tốt hơn chắc chắn sẽ thắng lớn trên thị trường. Nghe qua thì có vẻ logic lắm, nhưng thực ra trong tiếp thị có một chuyện ngược đời rất khó tin. Trong khi tất cả mọi người đều chắc mắm rằng sản phẩm hay dịch vụ nào tốt hơn sẽ chiến thắng, thì chiến lược thiếu sáng suốt nhất chính là tìm cách tạo ra sản phẩm, dịch vụ tốt hơn. Tại sao? Đơn giản bởi vì các khách hàng đều đã có nhận định rằng ai là tốt hơn. Nếu như một doanh nghiệp cứ ra giả thuyết rằng sản phẩm tôi tốt hơn nhiều, thì người tiêu dùng hẳn sẽ lắc đầu ngoài ngoài. Không, nếu sản phẩm của anh tốt hơn, thì sao anh không phải là người dẫn đầu? Thật đáng buồn là có nhiều doanh nghiệp đã chọn lầm cách này. Tạo ra một sản phẩm tốt hơn thì dễ, nhưng để truyền thông và thuyết phục khách hàng tin vào điều này thì khó hơn nhiều. Cứ lấy thử ví dụ ở nước ngọt chứa cola, ở Royal Pro và Coca-Cola thì biết. Royal Pro cho rằng nước ngọt của mình uống ngon hơn Coca-Cola nhiều và các nghiên cứu đã chứng tỏ có đến 57% người tiêu dùng thử nghiệm thích hương vị của Royal Pro, trong khi chỉ có 43% thích Coca-Cola. Thế nhưng, Royal Pro chỉ chiếm 2% thị trường nước ngọt. Có người cho rằng Royal Pro nên đưa ra các dẫn chứng và thuyết phục khách hàng, rồi họ sẽ thắng Coca-Cola thôi. Nhưng đó là điều Royal Pro đã cố gắng làm nhưng không thành công. Khách hàng luôn tự nhủ rằng nếu Royal Pro thật sự ngon hơn thì tại sao Coca-Cola lại là người dẫn đầu trong ngành? Vậy là các kết quả nghiên cứu ấy có vấn đề. Nói ra thì oan cho Royal Pro quá. Họ đã thuê hẳn một công ty nghiên cứu độc lập và tiến hành kiểm tra mùi hương trên 1 triệu người để so sánh sản phẩm của mình với Coca-Cola. Vậy, nếu Royal Pro khảo sát trên 10 triệu người thì chắc sẽ khác đi chăng? Suy cho cùng thì 1 triệu hay 10 triệu cũng thế thôi, bởi vì người ta chỉ tin vào những gì họ muốn tin. Và nếu như người ta tin rằng sản phẩm nào tốt hơn sẽ thành công trên thị trường cola, thì Coca-Cola sẽ là sản phẩm tốt hơn ấy. Chỉ là Coca-Cola là người dẫn đầu. Kinh nghiệm cho thấy, trên 90% các chiến dịch quảng bá lớn nhỏ từ trước đến giờ đều nhắm vào việc nhấn mạnh tính tốt hơn của một sản phẩm hay dịch vụ, và hầu hết đều thất bại, trừ khi nào doanh nghiệp là người dẫn đầu trong thị trường. Lý do chỉ vì tất cả mọi người đều tin rằng người dẫn đầu chắc chắn sẽ có sản phẩm tốt hơn, và sản phẩm tốt hơn thì chắc chắn sẽ thành công. Nhưng những thương hiệu dẫn đầu đã chiếm được vị thế ưu tiên của mình như thế nào? Dĩ nhiên là không phải bằng cách rêu rao sản phẩm của tôi tốt hơn. Lúc nào cũng vậy, các thương hiệu dẫn đầu là do họ là người đầu tiên trong ngành hàng của mình. Thử điểm qua vài ví dụ. Benner, băng cá nhân đầu tiên. CNN, truyền hình cáp về thời sự đầu tiên. Coca-Cola, nước ngọt cola đầu tiên. ESPN, truyền hình cáp thể thao đầu tiên. Heineken, bia ngoại nhập đầu tiên. KFC, chuỗi nhà hàng thịt gà ăn nhanh đầu tiên. Kleenex, khăn giấy đầu tiên. Red Bull, nước uống tăng lực đầu tiên. Tide, bột giặt đầu tiên. Nhiều nhà tư vấn đã gọi hiện tượng này là First Mover Advantage, lợi thế của người đầu tiên. Đó chỉ là một lợi thế, đó không phải là quy luật, thương hiệu dẫn đầu đều là người đầu tiên trong ngành hàng của mình. Chính xác hơn, First Mover Advantage, lợi thế của những thương hiệu nào trở thành người đầu tiên trong tâm trí của khách hàng. Chỉ có những thương hiệu nào đến với tâm trí người tiêu dùng trước nhất mới là kẻ chiến thắng, chứ không hẳn là các thương hiệu xuất hiện đầu tiên trong ngành. Duri là xe hơi đầu tiên, nhưng đối với người tiêu dùng, họ chỉ biết có mỗi Ford là thương hiệu đầu tiên. Miss Antaire 8800 là thương hiệu máy vi tính cá nhân đầu tiên, nhưng trong tâm trí của người tiêu dùng, Apple mới thực sự là người đầu tiên. Duri, Miss Antaire 8800 và nhiều thương hiệu khác nữa đã thất bại trong cuộc đua giành vị trí đầu tiên trong tâm trí của người tiêu dùng. Các thương hiệu không đấu đá với nhau trên thị trường. Thực sự ra, cuộc chiến thực sự của các thương hiệu là bên trong tâm trí của người tiêu dùng.